Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, lẫn nhau thương lượng. To lớn tế đàn bên trong, Bạch Lang Vương thêm vào đầu sói lĩnh đều cũng có chút căng thẳng. Vừa nãy Lang Vương, nói rất đúng lẽ thẳng khí hùng, nhưng đây chỉ là song phương trong lúc đó trò chuyện mà thôi. Hiện tại Bạch Lang Vương nói như thế, chính là chào giá trên trời, mà Tô Thần có thể ngay tại chỗ cãi lại. Tô Thần không đồng ý, này Bạch Lang Vương chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Đông Địa, bản vương có thể đem Đông Địa Lâm Hải một phần địa phương cho các ngươi, đồng thời trợ giúp các ngươi xây dựng trận pháp, đến ngưng tụ linh lực yêu khí. Thế nhưng tương ứng, các ngươi sẽ đối đại thương xưng thần. Nữ Oa đã cùng đại thương liên hợp, bản vương có thể cho phép các ngươi lấy nữ oa cấm vệ thân phận ở nhất định khu vực bên trong hoạt động. Thế nhưng các ngươi tài nguyên cùng với các loại hàng ngày tiêu hao cần mình ở bên trong đại dương bổ sung. Tô Thần nói rất trực tiếp. Giờ khắc này Bạch Lang Vương cùng ngoài hắn Gia Lang tộc nghe vậy, trong lúc nhất thời đều cũng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới mình ở trong thời gian ngắn bên trong lại là có như thế một loại thu hoạch. Ở vào thời điểm này, Bạch Lang Vương không nghĩ tới Tô Thần lại sẽ nói như vậy, dăm ba câu trong lúc đó liền cho ra như thế điều kiện. Như thế điều kiện không thể bảo là phải không hậu đãi, chỉ ít đối với Bạch Lang Vương cùng với hết thảy lang tộc tới nói là ưu đãi. Thần phục đại thương có thể nói thành là thần phục nữ oa. Đây là Bạch Lang Vương cùng với lang tộc bản thân chuyện cần làm. Nghe theo nữ oa mệnh lệnh, ở bề ngoài thần phục đại thương liền có thể. Những điều kiện này, đối với Bạch Lang Vương cùng với một đám lang tộc tới nói không phải là không thể tiếp thu. Bên trong đại dương này tất cả đều là chúng ta có thể đi cướp sao? Cụ thể chỗ tu luyện lại là làm sao xây dựng? Chúng ta làm sao có thể tin tưởng? Bạch Lang Vương cũng không có nhiều lời. Lúc này có đầu sói lĩnh ở một bên đưa ra vấn đề, Bạch Lang Vương đối với điều kiện này nghi hoặc. Trên thực tế chính là cái khác đầu sói lĩnh nói. Vào lúc này, Bạch Lang Vương rất rõ ràng, những này đầu sói lĩnh nói tới chính là mình tò mò. Hiện tại lang tộc những này thủ lĩnh lẫn nhau trong lúc đó đều hiểu Tô Thần không có vấn đề, nhưng Tô Thần nói thiên hoa loạn trụy, càng là cho cái này, cho cái kia, tốt như thế nơi, làm sao để tất cả lang tộc tin tưởng. Tô Thần nếu như nói giữ chữ tín cũng còn tốt, thế nhưng nếu như không giữ lời hứa, một khi là tất cả lang tộc theo Bạch Lang Vương cùng với thủ lĩnh rời đi vùng núi khu vực, đến thời điểm ở tại hắn địa phương liền dễ dàng bất cứ lúc nào được giải quyết đi. Điểm này là vô cùng bất đắc dĩ sự tình. Mặc dù là Bạch Lang Vương cũng không nhất định xác định mình có thể tin tưởng Tô Thần. Cần làm chứng chỉ có thể là các ngươi đi xem. Bằng không liền như vậy chiến đấu, bằng không thần phục. Tô Thần khí thế bạo phát, trong nháy mắt khí thế ảnh hưởng tới Bạch Lang Vương, càng làm cho nơi này lang tộc các thủ lĩnh có chút kinh hoàng. Uy thế như vậy tuy rằng không phải chuẩn thánh cấp bậc uy thế, nhưng từ bản thân một số sức mạnh tới nói, hay là so với một ít chuẩn thánh, càng có lực uy hiếp. Bàn cổ huyết thống, thêm vào Tô Thần vận dụng trong kho hàng 3 giọt yêu tộc chuẩn thánh tinh huyết, trong nháy mắt để Bạch Lang Vương cùng với hết thảy đầu sói lĩnh rơi vào trầm mặc. Mới vừa rồi còn là một đống vấn đề, thậm chí nói hy vọng Tô Thần làm ra chứng minh đầu sói lĩnh đều là trầm mặc không nói. Như thế thực lực đã là để song phương sự chênh lệch triển lộ đi ra. Bạch Lang Vương thêm vào hết thảy đầu sói lĩnh nghĩ tới đều là Tô Thần cái này Lang Vương thực lực đủ mạnh, nhưng không đến nỗi nói là Bạch Lang Vương thêm vào đầu sói lĩnh chúng đều là không cách nào chống lại mức độ. Nhưng mà đến giờ phút này rồi, đây đúng là đến Bạch Lang Vương cùng đầu sói lĩnh rất khó đối kháng mức độ. Thậm chí không cần nói là đúng kháng, chỉ là đến từ chính huyết thống trên uy thế, cũng có thể để Bạch Lang Vương cùng nơi này tất cả đầu sói lĩnh hoàn toàn bị áp chế. Điểm này nhìn như không thể, nhưng ở thời khắc này, ở Tô Thần trước mặt, là không có chuyện không thể nào. Các vị tốt nhất là cân nhắc một phen, dù sao như thế điều kiện, là bởi vì ngươi chúng không muốn chuyên lên binh đao. Bản vương rộng nhân liên hợp các ngươi, nếu như nói muốn một trận chiến, mới có thể lấy ra địa phương này, bản vương phải không lưu ý. Tô Thần thanh âm của vang lên, đây chính là trực tiếp nhất uy hiếp, cho một táo ngọt, không cách nào để cho này Bạch Lang Vương, hết thảy đầu sói lĩnh bình tĩnh hòa đàm. Như vậy Tô Thần trở tay chính là cho một cái tát. Đối phó yêu tộc, không nhất định cần thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế chỉ cần là có đầy đủ huyết thống áp chế, đó là có thể đủ triệt để áp bức này tất cả lang tộc. Lục áp, Khổng Tuyên không có đạt đến thánh nhân cảnh giới. Đối với nữ oa nghe điều không nghe tuyên, thậm chí có can đảm bất cứ lúc nào phản kháng nguyên nhân, cũng là bởi vì huyết thống rất mạnh. Mà nhân tộc bên trong, đối với huyết thống liền nhìn không phải trọng yếu như vậy. Thánh nhân cùng những tu sĩ khác trong lúc đó, có vô cùng nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Bây giờ Bạch Lang Vương, chính là bị bàn cổ huyết thống triệt để áp chế. Thêm vào phía ngoài chuẩn thánh huyết dịch, đã để Bạch Lang Vương cực kỳ khủng hoảng. Chúng ta đồng ý dựa theo Thương Vương từng nói. Đối với Thương Vương xưng thần, tiếp thu Thương Vương tất cả an bài. Bạch Lang Vương cùng lang tộc các thủ lĩnh bị Tô Thần áp chế một lần sau khi, mỗi một người đều là cực kỳ ngoan ngoãn. Tựa hồ song phương trong lúc đó, bản thân liền là chủ nhân, cùng nô bộc quan hệ như thế. Một câu nói này nói, điện định Tô Thần kế hoạch thành công. Chủ yếu vẫn là Bạch Lang Vương cùng với những cái khác lang tộc thủ lĩnh, trải qua quá mức an giật, cùng với nói là những người này là lang tộc, không bằng nói là khoác da sói, cùng tu sĩ nhân tộc gần như nhân tộc, từng cái ở bên trong không rối loạn, ở ngoài không ngoại địch đích tình huống dưới tu luyện, đã sớm là xóa đi bản thân làm yêu tộc huyết tính, cùng với cực kỳ khát vọng chiến đấu tâm tư, hiện tại cùng với nói là trực tiếp chiến đấu, không bằng nói đầu hàng càng tốt hơn. Đây là thần phục nữ oa đại nhân, thần phục nữ oa đại nhân, chấm ngoặc kép. Không ít lang tộc thủ lĩnh trong lòng đều là nghĩ như vậy. Dù sao giờ khắc này Tô Thần đã đưa ra một vô cùng thật tốt cớ, làm nữ oa cấm quân bảo vệ quanh, bảo vệ nữ oa, chỉ có điều cái này như vậy sứt sẹo cớ, lang tộc chúng lại không hề có cảm giác gì, từng cái trong lòng đều rõ ràng. Đây là Tô Thần một lý do, trên thực tế chỉ cần là đồng ý, chính là sẽ trở thành Tô Thần trong tay. Cùng nô lệ giống nhau yêu sủng. Nhưng chuyện đến nước này, Bạch Lang Vương đều là không lời nào để nói. Cái khác đầu sói lĩnh bắt đầu ma túy chính mình. Đã như thế, lang tộc đã mất đi bản thân chiến đấu ý nghĩ. Chỉ cần là có thể chính mình bình thường tu luyện. Như vậy những phương diện khác vô luận như thế nào, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Dù sao có thể sống sót, mới phải trước mắt thu hoạch lớn nhất. Hiện tại liền xem này Tô Thần, nói thật hay giả, Bạch Lang Vương trong lòng, giờ khắc này nghĩ tới những thứ này, biết hiện tại Tô Thần nói cho dù tốt nghe, những này lang tộc đều là chỉ có thể nghe một chút. Nếu như nói sau đó Bạch Lang Vương, thêm vào hết thảy lang tộc, đến Tô Thần nói tới địa phương, quả nhiên là cùng Tô Thần nói gần như, như vậy đối với Bạch Lang Vương tới nói, kỳ thực chính là chuyện tốt. Dù sao đông địa, hải tộc địa bàn, không có yêu tộc có thể không động lòng. Mặc dù là ở bắc địa Chiêm Sơn Vi Vương, mạnh mẽ nhất yêu tộc lang tộc, trong lang tộc cường đại nhất Bạch Lang Vương, đều là nghĩ như thế pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.